Chương 1605, giết. Nơi này là một chỗ ngọn núi cao vút, ngọn núi bên trên, cách xa mặt đất khoảng chừng 2-3 vạn mét chỗ cao, có một cái cự đại động huyệt. Trong huyệt động, một cỗ mùi hôi thối mà truyền ra, là loại kia rất nhiều thi thể chồng chất hình thành mùi hôi thối. Tuy nhiên bên trong còn trộn lẫn lấy một tia tương đối tươi mới huyết tinh. Động huyệt tinh mịch, phi thường rộng rãi, động huyệt dưới đáy chính là một cái phương viên đủ có mấy vạn gạo đại sảnh. Đại sảnh còn có một cái sân vườn, nối thẳng đỉnh núi, nếu là cầm loại lời nói có thể trực tiếp từ nơi này cửa sổ mái nhà chi bên trong bay ra đi. Lúc này, một cái quái vật khổng lồ ghé vào này sơn động chỗ sâu nhất, chính là Kim Sí Lôi Ưng Vương. Lúc này, Kim Sí Lôi Ưng Vương tình huống thậm chí so trước mấy thiên cương từ Khâu Lăng cự nhân thủ hạ trốn thời điểm ra đi còn muốn chật vật. Nó bên trái của cánh, gần phân nửa đã biến mất, cái kia vết thương thật lớn cũng không có kết vảy, cũng không có tại lưu máu tươi, phản mà đã là thối rữa, một mảng lớn đều là thối rữa, tản mát ra nồng đậm mùi hôi thối. Cắt trên mặt, khắp nơi đều tại chảy màu vàng mù thủy, thỉnh thoảng có một trận lục đầu con ruồi ong long long từ nơi đó bay lên, thậm chí còn có ròi tại trong vết thương chui tới chui lui. Mà lồng ngực của hắn nơi đó, một cái trưởng mấy trăm mét vết thương khổng lồ, cơ hồ đem ngực của hắn phá vỡ một cái cửa sổ, có thể lúc trước ngực sau khi thấy lưng, cái kia vết thương cũng không có khép lại. Lúc này, khí tức của hắn so toàn thịnh thời kỳ kém xa, ước chừng chỉ có nhất tinh vũ vương sơ kỳ mà thôi. Kim Sí Lôi Ưng Vương nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt lộ ra cái kia nồng đậm vẻ hoán độc, trong miệng nỉ non nói ra, đáng chết Khâu Lăng cự nhân, ngươi cái này còn xuất sinh chết tiệt, không có đầu góc cầu vật. Lực lượng của ngươi vậy mà như thế quỷ dị, ta bị ngươi đau nhức đánh một trầu về sau. Lực lượng của ngươi rót vào trong cơ thể của ta, vậy mà tại ngăn cản lấy ta vết thương khép lại hơn nữa còn đang không ngừng phá hư miệng vết thương của ta mẹ nó, chờ La Ho Tư thương dưỡng hảo, tất nhiên trở về phế bỏ ngươi, trực tiếp đưa ngươi chém giết. Không, ta không thể để cho ngươi chết thống khoái như vậy, ta phải thật tốt tra tấn ngươi, để ngươi cu nở dê cảm thụ một bên dưới tư vị này mà trong miệng hắn phát ra hung ác, nhưng hắn lại vô cùng rõ ràng, đây chỉ là quyết tâm mà thôi. Hắn tuyệt đối không có năng lực đánh bại Khâu Lăng cự nhân. Tại Kim Sí Lôi Ưng Vương bên cạnh còn hoành đổ một bộ cự đại thi thể, đây cũng là yêu thú thi thể. Yêu thú này giống như là một con mãnh hổ lớn hai cái cánh khổng lồ, nhìn qua QNZ có chút hung ác dọa người, nhưng là thực lực của hắn lại chỉ là nhất tinh vũ vương sơ kỳ mà thôi. Yêu thú này chính là đệ thập lục tầng cái này trong phạm vi ngàn dặm một cái bá chủ, cái kia thiên Kim Sí Lôi Ưng Vương hốt hoảng trốn ở đây về sau. Chiếm cứ sao huyệt của hắn, đồng thời cầm cùng với chính mình nhị tinh vũ vương thực lực còn không có biến mất, đem hắn đánh giết. Lúc này, cái này đầu song xí mãnh hổ một loại yêu thú, thân thể đã bị gặm đến chỉ còn nửa dưới, máu tươi chảy ngang, làm cho trong huyệt động dơ bẩn tanh hôi không chịu nổi Trần Phong chậm rãi đi tới. Hắn nhìn lên trước mặt tòa này cao vót vân sơn phong, thần sắc trên mặt càng phát ra trở nên băng lãnh. Trong mắt một vòng sát ý ẩn hiện, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, chính là chỗ này. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu cái này mấy vạn mét khoảng cách, nhìn đến bên trong Kim Sí Lôi Ưng Vương, âm thanh băng lãnh, ngươi làm hại Huyết Phong không rõ sống chết, chỉ bằng điểm này, ta liền nhất định phải giết ngươi, mới có thể xứng đáng Huyết Phong, nhưng là Trần Phong lại không có gấp lập tức đi lên. Kim Sí Lôi Ưng Vương thực lực quá mạnh, dù là hiện tại suy yếu tới cực điểm, cũng có nhất tinh vũ vương sơ kỳ thực lực. Mà Trần Phong trước đó chém giết tiểu Khâu Lăng cự nhân về sau, đã là hao hết võ đạo thần cương cùng tiểu kim cương chi lực, cho nên hắn hiện tại cờ nở khôi phục, đem trạng thái điều đến nhất hoàn mỹ trạng thái. Trần Phong tùy tiện tìm một cái vắng vẻ sơn động, ngồi xếp bằng. Hắn đem cừu hận ép dưới, tinh khí ngưng thần, hít một hơi thật dài khí, bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai, sáng sớm, đánh cho một tiếng, cửa sơn động chặn lấy tảng đá lớn bị một quyền đánh nát. Đón chiêu dương, Trần Phong lớn bước ra ngoài. Lúc này, ấm áp ánh nắng vẩy trên mặt của hắn, Trần Phong khuôn mặt kiên nghị vô cùng, trạng thái đã điều chỉnh đến tốt nhất. Mà trong cơ thể hắn, võ đạo thiên hà bên trong, võ đạo thần cương trào lên, tiểu kim cương chi lực càng là bành trướng mãnh liệt, cơ hồ khó mà áp chế Trần Phong trạng thái, chính là đỉnh phong sau đó, hắn cấp tốc hướng về ngọn núi bên trên nhảy tới. Trần Phong hai chân phịch một tiếng, dẫm lên một khối trên núi đá, cả người liền nhảy dựng lên cao mấy trăm thước. Lại là rơi vào một khối trên núi đá, lại là vọt lên là cao mấy trăm thước. Hắn tốc độ mau lẹ tới cực điểm, trong nháy mắt, cũng đã là trèo bò tới sơn phong trung bộ, không ngừng hướng về đỉnh núi sơn động tiếp cận. Lúc này, Trần Phong không có chút nào che giấu khí thế của mình. Như là một đường ngày, bước lên mà lên, quang mang lừng lẫy tại sơn động chỗ sâu nằm sấp kim xí lôi ương vương, trong lúc đó cảm nhận được một khí thế bàng bạc, hướng về bên này tiếp cận mà đến. Hắn lập tức giơ lên đầu, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn chằm chằm cửa sơn động, thân thể cu nở dê rẽ rủa lấy đứng lên. Sau đó sau một khắc, hắn liền thấy cửa sơn động một người ảnh chậm rãi nổi lên. Hắn đứng ở nơi đó, cửa sơn động cao tạ mì vài trăm mét, mà người này ảnh cùng cửa sơn động so ra, vô cùng nhỏ bé. Nhưng là, hắn lại giống như là một cái da inui, khiến người ta cảm thấy, hắn cản ở nơi đó, liền che khuất tất cả ánh sáng. Nguy nga vô cùng kim xí lôi ương vương đám người thân ảnh nhìn thoáng qua, đồng nhiên kinh hô nói, ngươi là Trần Phong. Trần Phong chậm rãi hướng về hắn đi tới, trong miệng nhàn nhạt nói ra, không sai, đúng vậy ta Trần Phong. Lúc này, kim xí lôi ương vương đã thấy rõ ràng Trần Phong khuôn mặt. Nhìn thấy Trần Phong kéo lại bên phải tay cái kia bả đổ lòng cự đao. Trần Phong mua đi về phía trước một bước, đao kia liền trên mặt đất cày ra một đường danh thật sâu khe, tia lửa tung tóe. Kim xí lôi ương vương tựa hồ thở phào một khẩu khí bộ dáng, hắn nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường, âm lanh nói ra, ngươi cái này hèn mọn nhân loại, ta lần trước không có giết ngươi, để ngươi may mắn trốn được một cái mạng, lại không nghĩ rằng, ngươi đã vậy còn quá không biết sống chết, ta không có tìm ngươi, ngươi ngược lại là chủ động đã tìm tới cửa. Hắn cười ha ha, nhìn lấy Trần Phong, một mặt cuồng hoành nói ra, Trần Phong, đã ngươi tìm tới cửa đưa chết rồi, như vậy, ta cũng không tiện Phật tới ngươi có hảo ý a nay thiền, ta ngay ở chỗ này, đưa ngươi chém giết hạ hạ, Trần Phong, nơi này ngược lại là một cái không tệ mai cốt chi địa đâu. Trên mặt hắn tràn đầy đều là cuồng ngạo cùng khinh thường, hiển nhiên căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt. Trần Phong bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó nhàn nhạt nói ra, không tệ, nơi này đúng là một cái rất tốt mai cốt chi địa, ngươi hình thể như thế khổng lồ, nhưng nơi này cu nở dê đầy đủ đưa ngươi mai táng. Nghe nói như thế, kim xí lôi ương vương trên mặt lập tức lộ ra một vòng âm lãnh chi sắc, nhìn chằm chằm Trần Phong, ngạo mạn nói ra, hèn mọn nhân loại, ngươi có phải hay không bị ta sợ choáng váng, đang nói cái gì ăn nói khùng điên, ý của ngươi là, ngươi có thể là đối thủ của ta. Trần Phong mỉm cười, ta chính là cái này ý tứ.